Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt nhé. Cổ Nguyệt là cây viết quen thuộc ở trên kênh Xóm rồi, cho nên Thi sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Ngày hôm nay chúng ta trở lại với cô ấy với một câu chuyện có tựa đề Nghiệp Hỏa Hai Đời. Mọi người hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì không để quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nghiệp Hỏa Hai Đời, tác giả Cổ Nguyệt. Mùa nước nổi, từng cơn gió chướng thì nhau thổi lùa trên những tán lá cây đông đưa, rồi lại chuyền xuống dưới mặt sông đang phẳng lặng, tạo ra từng cơn sóng nhỏ dập dìu. Xóm lá đang im lìm giấc ngủ, cảnh vật xung quanh cũng chìm trong bóng tối lờ mờ heo hắt. Chỉ duy nhất bên trong ngôi nhà mái ngói khá khang trang, còn leo lét ánh đèn dầu. Có một giọng nói vang lên lúc này của một người đàn bà trung tuổi. Mày gánh xong hết mấy lù nước chưa? Còn văn mụn cho bầy heo ngủ nữa. Làm xong chưa? Rồi có một giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái cất lên trả lời. Dạ, con làm xong hết rồi má. Bên trong gian nhà được xây cất theo lối kiến trúc cổ xưa, đang có hai người phụ nữ, một già một trẻ, ngồi ở trên chiếc giường gỗ bạch đàn. Người đàn bà lớn tuổi là bà Hai Lý, giàu có nhất vùng. Còn người ngồi ở phía sau lưng đang điều tay đấm bóp cho bà Hai là đứa con dâu tên Mỹ Lệ. Lệ năm nay mới ngoài 20, cô về làm dâu nhà bà Hai cũng đã hơn 6 năm rồi. Năm đó cô lấy chồng khi mới vừa 17, cái độ tuổi còn non nớt và ngây thơ, chưa nếm trải sự đời. Nhà của Lệ nghèo, quanh năm làm lụng, cắm mặt ngoài ruộng đồng, cũng không đủ cơm gạo mà ăn, lại còn thêm cha bệnh. Má của cô mất sớm, nên nhà chỉ còn hai cha con, sống nương tựa vào nhau. Năm Lệ vừa tròn 15 tuổi, cha của cô đột ngột qua đời vì không thể nào chống chọi lại với căn bệnh phổi hiểm ác do đêm ngày làm việc lao lực. Vì để có tiền chôn cất cho cha, nên Lệ phải bán thân vào làm con ở cho nhà bà Hai Lý. Nhà của bà Hai Lý thì chỉ có độc nhất được một thằng con trai, nhưng trái tính trái nết, ỷ được cưng chiều, nên suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, không biết phụ giúp gì. Nhà thì ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nhưng bà Lý chỉ có thể thuê người làm, chứ trông mong gì được ở cái thằng con trai mới bẩn mắt ra là đã ở ngoài đường tụ tập bạn bè, rồi bày ra đủ thứ các trò đàn đúm, chứ nó có bao giờ quan tâm hay lo lắng gì tới chuyện nhà chuyện cửa đâu. Lệ vốn là người con gái nông thôn, quen với cảnh chân lắm tay bùn, nên ngày cô về ở đợ cho nhà bà Hai Lý thì tất cả mọi chuyện trong nhà cô đều làm rất gọn. Bà Lý nhìn thấy Lệ mặc dù còn nhỏ nhưng lại giỏi giang tháo vát thì hết sức vừa bụng. Lâu lâu cũng thưởng riêng cho Lệ vài đồng bạc, rồi nói muốn có mua gì thì mua. Đến năm Lệ 17, vào một đêm tối trời, cũng bên ngọn đèn dầu leo lét, Lệ đang nằm trong gian bếp ngủ ngon lành thì bất ngờ bị một người đàn ông lao vào cướp mất đi đời con gái. Lúc đó cô vì sức yếu tay mềm nên không thể nào chống đỡ. Nhưng trong bóng tối lờ mờ, cô vẫn nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đê tiện trên mình còn nồng nặc hơi men. Đó chính là con trai của bà Hai Lý, tên gọi Vĩnh Thành. Vì tránh để cho bà con hàng xóm láng giềng gần xa đàm tiếu, bà Lý buộc lòng phải cưới Lệ cho con trai mình. Vì lúc bấy giờ pháp luật đã có sự thi hành, Vĩnh Thành lúc đó cũng còn quá trẻ, thấy Lệ đẹp với còn xanh non nên cũng thuận lòng mà cưới. Với lại cũng nghĩ thôi thì thà cưới con gái ngoan hiền Vẫn còn đỡ hơn là sau này cưới phải một cô vợ không biết làm việc nhà, hoặc có cái tính tiểu thư khó chịu khó dạy, theo như lời của bà Hai Lý. Mấy năm sau đó, Lệ sanh cho nhà chồng một cô con gái có khuôn mặt xinh đẹp, tựa như thiên thần. Nhưng cả chồng với mẹ chồng lại tỏ ra dửng dưng, vì thứ họ muốn là một thằng con trai, một đứa cháu đích tôn để nói giỏi tông đường. Ngày Lệ còn yếu ớt, nằm trên giường cho con bú, nhà chồng không ai quan tâm hay ngó ngàng gì tới. Vĩnh Thành thì lại sanh tật chơi bời suốt ngày, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, dù vợ chỉ vừa mới sinh. Còn bà Hai Lý thì cũng đi ra đi vào đó, nhưng chẳng bao giờ bước vô buồng hay đả động gì tới con dâu với cháu nội một lời. Chỉ có con bé Ba là thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Lệ. Nó cũng là con ở trong nhà, nhưng tánh tình rất tốt. Chắc tại vì nó cũng xuất thân bần nông nghèo khổ, cho nên nó hiểu được cảnh tình của Lệ. Suốt trong những ngày mà cô ở cử, chỉ có một mình con bé Ba là lo cơm nước giặt giũ cho hai mẹ con cô. Cho tới khi sức khỏe của cô đã ổn định và con mình cứng cáp hơn một chút, Lệ mới nói với nó là cứ để đó cô tự làm. Ngày qua ngày, Lệ phải vừa ôm con gái vừa làm hết tất cả mọi chuyện ở trong nhà, vì bà Hai Lý đã cho bé Ba nghỉ việc với lý do rằng nhà này đâu có dư tiền mà mướn thêm con ở, nuôi mấy miệng ăn đã muốn hao mòn tài sản rồi, đã vậy còn không biết đẻ nữa. Ráng mà lo cho nó đi hen, rồi sau này nó cũng đi lấy chồng chứ nhờ giá được cái gì. Hễ mỗi lần nghe mẹ chồng chì chiết như vậy, Lệ chỉ biết ôm con gái vào lòng, cố nén nước mắt vào trong mà làm việc. Bà Hai Lý cũng chẳng bao giờ động vào cháu nội. Nhìn thấy con nhỏ, bà lại cảm thấy chướng mắt thêm, rồi giục: con trẻ đẻ được thì cứ tiếp tục đẻ đi, chừng nào ra con trai á mày nghĩ. Còn không đừng có trách sao tao cưới vợ khác cho thằng Thành, liệu mà làm đó. Lệ không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu im lặng mà sống trong ngôi nhà lạnh lẽo, không có tình thương. Đã vậy, hằng ngày cô còn phải nai lưng ra để làm hết tất cả công chuyện, xong rồi lại tới quay qua chăm sóc cho đứa con gái nhỏ. Hầu như không có phút giây nào Lệ được nghỉ ngơi hay có thời gian cho một giấc ngủ trọn vẹn, bởi vì cô chỉ có một mình. Trên chiếc giường rộng rãi lúc này, Lệ vẫn đang còn đều tay đấm bóp cho mẹ chồng. Vừa trả lời xong, đúng lúc Vĩnh Thành bỗng từ ở bên ngoài cửa bước vô. Đi bên cạnh anh ta còn có thêm một cô gái lạ. Cô gái này còn rất trẻ, mặc dù không đẹp bằng Lệ, nhưng cô ta lại biết cách ăn mặc và trang điểm, nên trông có vẻ thời thượng. Vĩnh Thành không hề nhìn vợ mà chỉ nhìn bà Hai rồi mỉm cười, còn ngang nhiên vòng tay ôm eo cô gái đó, cất giọng đầy sảng khoái: má, này nhà có khách nghe má. Bà Hai Lý ngước mắt lên nhìn con trai, hình như cũng nhận ra điều gì đó nên liền liếc qua nhìn Lệ một cái rồi mới nói: đi đâu thì đi, chứ đừng có gì ở đây rồi làm vậy, tao không có đồng ý đâu đó. Vĩnh Thành biết mẹ mình đang lo ngại điều tiếng, anh ta mỉm cười nắm tay của cô gái đó rồi lên giọng giới thiệu: má, đây là Ngọc, con gái của bác Năm Liêm, là chủ tịch trên xã đó má. Vừa nghe tới tên Năm Liêm thì đôi mắt của bà Hai Lý đột ngột sáng rỡ lên. Bà thay đổi thái độ nhanh như gió, ngay lập tức đứng dậy, miệng cười tươi như hoa. Bà níu lấy tay của Ngọc, cất giọng giả lả vui mừng: mẹn đét ơi, hóa ra là con gái của anh Năm đây sao? Hèn gì đẹp quá trời hả? Nè, ngồi xuống đi con. Ngọc lúc này mới gật đầu một cái, mỉm cười thân thiện chào bà Hai. Vĩnh Thành từ đầu tới cuối vẫn không hề ngoái lại nhìn Lệ dù chỉ một lần. Anh ta còn thản nhiên thân mật với người con gái khác trước mặt cô, như chẳng xem cô là vợ. Bà Hai Lý sau khi hỏi han xong với Ngọc được mấy câu thì lúc này quay lại nhìn Lệ hất hàm mà nói: "Nè, mày đi ra làm sao nấu một nồi cháo gà đi, xong dọn lên bàn rồi kêu tao. Đêm rồi, làm cho lẹ cái tay lên, để khách người ta đợi là không có yên với tao đó nghe chưa?" Lệ không phải không biết mối quan hệ của chồng mình với cô gái kia là gì, và cô cũng không dám lên tiếng. Bởi ở trong cái nhà này, Lệ chỉ giống như là một người ở đợ không công, chỉ được ăn cơm ngày hai buổi. Cô hoàn toàn không hề có một chút quyền hạn nào khác hơn là được cái quyền làm mẹ của đứa con gái mà người ta không muốn thừa nhận. Lệ đứng lên cúi đầu dạ nhỏ một tiếng, rồi đi xuống bếp trước ánh mắt dõi theo đầy vẻ thương cảm của Ngọc. Tối đó, Lệ một mình ngồi ôm con trong xó bếp. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài bàn ăn, có ba người đang ngồi nói cười vui vẻ, mà vô thức hai dòng nước mắt bỗng lăn dài. Đứa con gái nhỏ của cô nay vừa tròn lên ba. Nó đã bập bẹ được vài tiếng. Nhìn thấy mẹ khóc, nó đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình sờ sờ vào mặt mẹ rồi nói: "Mẹ, nín, nín, ngoan, mẹ." Lệ bất giác bừng tỉnh. Cô quay qua nhìn con gái. Bởi những lần mà nó khóc nhè thì cô đều dỗ nó như vậy, nên nó mới bắt chước nói theo. Lệ mỉm cười trong nước mắt. Cô đưa tay quẹt ngang đôi gò má, rồi nhìn con bé Hoa nói khẽ: "Mẹ không có khóc. Hoa ngoan nè, giờ Hoa ngủ đi, để mẹ còn làm công chuyện, xong rồi mẹ vô ngủ với con nghe." Con bé Hoa vậy mà lại im lặng gật đầu. Hình như nó cũng biết thương mẹ, chỉ khóc nhè đúng lúc, chứ còn bình thường thì nó rất ngoan. Nếu không thì Lệ không biết phải làm sao để vừa làm công việc vừa phải lo cho con trong suốt mấy năm ròng. Sau khi ăn xong nồi cháo gà, ngồi nói chuyện thêm một lúc, Vĩnh Thành mới xách theo chiếc đèn pin con cọp để đưa Ngọc về nhà. Trên đường đi, Ngọc ngó qua anh ta ngập ngừng nói: "Anh Thành, chị Lệ đó có thật là chị họ của anh không?" Vĩnh Thành nghe thấy thế thì đột nhiên chột dạ. Anh ta lúng túng vì không hiểu sao Ngọc lại hỏi như vậy. Vì vốn dĩ năm xưa, chuyện cưới Lệ chỉ diễn ra trong bí mật của gia đình, chỉ có một số người biết, và những người đó cũng đều nằm trong diện bà con dòng họ cả thôi. Bởi bà Hai Lý cũng sợ bị phanh phui, nếu như Lệ đi khui ra cái chuyện bị Vĩnh Thành cưỡng bức thì danh tiếng của gia đình sẽ bị lụng bại. Chính vì sợ cho nên bà Hai Lý mới buộc lòng cho Lệ một danh phận, chứ nào có cái lễ tổ chức hay đám tiệc công khai gì. Vĩnh Thành cố tỏ ra bình thường mỉm cười nói: "Ừ, đó là chị họ của anh thật. Bạn sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" Khuôn mặt Ngọc thoáng buồn, cô nói: "Không có gì, tại em thấy chị tội nghiệp quá, mà có vẻ như má anh lại hổng thương. Dù sao thì chị bị lừa gạt cũng đâu phải lỗi của chị đâu, cả anh nữa. Em cũng không thấy anh quan tâm gì tới chị, bộ anh hổng thương chị sao?" Vĩnh Thành lúc bây giờ mới đơ người. Anh ta không nghĩ rằng Ngọc lại để ý nhiều như vậy. Sở dĩ Ngọc nói ra điều đó là bởi vì Vĩnh Thành đã nói dối cô về thân thế của Lệ. Anh ta vẽ ra câu chuyện Lệ chính là chị họ của mình, vì bị Sở Khanh lường gạt tình cảm mà đẻ ra một đứa con quan không ai thừa nhận. Gia đình anh ta thấy thương cảm nên mới cho Lệ tá túc, vì Lệ đã bị cha má từ rồi, không còn chỗ nương thân. Ngọc nghe xong thì cũng động lòng trắc ẩn, chứ cô nào có biết cái kẻ Sở Khanh đó lại chính là Vĩnh Thành, người mà cô đã trót đem lòng yêu sau một năm ròng anh ta vẫn luôn kiên trì theo đuổi. Vĩnh Thành tự nhiên trở nên ấp úng, nhưng anh ta cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà trả lời: "Ừ, làm gì có, anh vẫn thương chị họ. Nhưng mà tại vì anh là con trai, không giỏi ăn nói nên ít thể hiện vậy thôi. Em đừng có suy nghĩ linh tinh." Ngọc nghe vậy thì cũng không nói nữa, Hai người lại sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Vĩnh Thành ôm lấy người yêu, hôn lên trán tạm biệt, rồi sau đó bệnh rịnh giả từ. Anh ta mỉm cười hứa hẹn. Đợi vài tháng nữa, anh thu xếp chuyện nhà ổn thỏa thì nói má qua nhà để hỏi cưới em. Ngọc e thẹn cúi đầu. Cô mỉm cười thật tươi, vụng về hôn lên má Vĩnh Thành đáp trả, rồi gượng ngùng chạy vội vô trong nhà. Vĩnh Thành ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng của Ngọc, mà trong lòng cảm thấy dâng trào một niềm hạnh phúc lâng lâng và thầm tự hào về khả năng chinh phục của mình bằng một cái nhếch miệng cười thầm. Về tới nhà, Vĩnh Thành liền đi xuống bếp để tìm Lệ. Thấy cô đang loay hoay với cái đống chén đĩa nãy giờ vẫn còn chưa rửa xong. Anh ta đi tới đưa chân, đá một phát, làm cho mấy cái chén va vào nhau nghe loảng xoảng, rồi cất giọng lạnh lùng. Liệu mà giữ cái miệng của mày đó, bằng không thì mày đừng có trách tao. Con bé Hoa đang nằm ngủ trong xó bếp, nghe thấy tiếng động, giật mình thức giấc, khóc đòi mẹ. Lệ bỏ ngang cái đống lộn xộn, rồi lật đật chạy riết vào, ẵm nó lên dỗ dành. Vĩnh Thành nhìn thấy cảnh đó thì lại càng thêm ngứa mắt. Anh ta bước tới định giật con bé Hoa ra thì Lệ đã nhanh tay hơn giữ lại. Cô run giọng nói: Xin anh đừng có đánh con, nó còn nhỏ chưa có biết gì, nó nhõng nhẽo thôi, để em dỗ nó. Vĩnh Thành quắt mắt đưa tay chỉ vào Lệ, anh ta lớn giọng: Mày mà không dỗ được nó thì tao đập chết mẹ cả hai mẹ con mày đó, đúng là cái đồ nghiệp chướng mà. Lệ không dám trả lời, cô chỉ biết ôm ghì lấy con bé, bởi cô sợ Vĩnh Thành vì tức giận sẽ ra tay đánh nó. Bà Hai Lý nghe ồn ào thì cũng từ ở trên nhà đi xuống. Bà giống miệng lên nói: Thôi khuya rồi, để cho nó đi ngủ đi. Mày xuống đây làm gì rồi rộn ràng lên vậy? Không sợ bà con hàng xóm nghe thấy hả? Vĩnh Thành nghe vậy thì cũng bỏ đi lên. Nhưng trước khi đi, anh ta còn chỉ tay vào mặt Lệ mà nói: Nhớ đó, mày mà hé răng chuyện gì thì đừng có trách sao tao không báo trước nha. Dứt lời, anh ta liền dùng dằn bỏ lên trên nhà với một khuôn mặt vô cùng khó chịu. Dường như sự hiện diện của hai mẹ con Lệ ở trong cái nhà này luôn làm cho anh ta cảm thấy bực bội, chứ không như những ngày đầu. Vĩnh Thành cho rằng chỉ vì ham muốn nhất thời nên năm xưa mới đi cưới Lệ, để bây giờ anh ta mới cảm thấy hối hận về quyết định mà anh ta cho là ngu xuẩn nhất của mình. Bà Hai cũng quay phắt bỏ lên trên nhà, và vẫn như Vĩnh Thành, không quên quay lại nhìn Lệ nói: Coi mà dỗ cho nó ngủ đi, để nó khóc la ôm xòm thì tao tống cổ hai mẹ con mình ra chuồng heo mà ngủ hết bây giờ đó. Thiệt là phiền phức. Nói xong thì bà cũng khuất dạng, chỉ còn lại một mình Lệ ngồi đó ôm con bé Hoa vào lòng, hát ru dỗ dành nó trong hai dòng nước mắt. Đợi con gái ngủ xong rồi, Lệ lại mò mẫm đi ra ngoài để dọn dẹp cái mớ chén dĩa khi nãy bị Vĩnh Thành đá đổ. Bên ngọn đèn dầu hiu hắt chỉ phả một chút ánh sáng mập mờ ra dòng sông nhỏ. Lệ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm mấy đám lục bình trôi theo con nước lớn đang dâng cao mà ao ước được tự do như nó. Cô ao ước được một ngày bồng con rời khỏi cái địa ngục trần gian này. Không ai giúp đỡ, không ai thấu hiểu, cũng như không ai biết tới sự tồn tại của mẹ con cô. Bởi vì từ ngày Lệ mang thân làm vợ của Vĩnh Thành, cô không được phép bước ra khỏi nhà, cũng không được phép xuất hiện. Tất cả những gì mà người ta biết về cô chỉ khi Lệ còn là một đứa bé 15 tuổi được vào nhà này ở đợ. Rồi một thời gian sau thì không ai còn nhìn thấy cô ta nữa. Và người ta cũng chẳng thèm bận tâm gì tới một đứa cùng đinh khố rách. Nên cuộc đời của Lệ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, giống như một chiếc bóng không hồn. Lệ ngồi đó, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời tối mịt. Cô nhớ cha, nhớ căn nhà mái lá cũ sờn theo năm tháng mà không thể quay về. Đã hơn 6 năm rồi, Lệ chưa được một lần về mộ của cha mình mà đốt nhang cúng bái. Cô cam chịu cái cảnh bị giam cầm, nhưng lại mang danh nghĩa làm con dâu của nhà sang cả. Lệ lại khóc, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má của người con gái tội nghiệp, mang trên mình cái số mệnh khổ đau. Con Hoa lại đột nhiên khóc lên đòi mẹ. Lệ giật mình bừng tỉnh, vội chạy sọc vào, dán mùng, rồi ôm lấy nó dỗ về. Không biết từ khi nào, cứ hễ mỗi lần con bé khóc là Lệ lại lo sợ. Sợ người ở trong nhà thì ít, mà sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy thì nhiều. Bởi nếu như họ biết về sự tồn tại của Lệ ở trong cái nhà này, thì hai mẹ con cô sẽ khó lòng mà sống yên với bà Hai Lý. Vài tháng sau đó, Vĩnh Thành cũng thông báo với cô là anh ta sẽ chính thức đi cưới vợ. Anh ta còn cảnh cáo Lệ, nếu như dám hé răng ra nửa lời về chuyện của anh ta và cô, cũng như về con bé Hoa, thì cô chỉ có con đường chết. Tất nhiên Lệ không dám cãi lời, vì từ lúc đẻ con Hoa ra tới giờ, Vĩnh Thành không cho phép cô dạy nó gọi mình là cha, cũng như gọi bà Hai là bà nội. Lệ bị bắt đóng cho tròn vai của một người chị họ có con hoang bị ruồng bỏ, rồi được nhà anh ta cưu mang, chứ chẳng có mối quan hệ nào khác nữa. Ngày đầu tiên Ngọc về nhà, cô nhìn thấy Lệ cứ phải vừa ôm con vừa làm công chuyện không ngơi tay, nên đi xuống ân cần nhìn Lệ lên tiếng. Chị Lệ, chị nghỉ đi, để đó em làm cho. Lệ khẽ ngước mắt lên nhìn Ngọc, đối diện với người đã cướp đi vị thế của mình. Nhưng cô không thấy giận, vì giống dĩ Lệ chưa từng yêu Vĩnh Thành và cũng chưa từng mơ ước được có danh phận gì trong cái nhà này. Lệ nhẹ mỉm cười nhìn cô dâu mới, trả lời. Thôi, cô cứ lên trên nhà ngồi nghỉ đi, để tôi làm. Tôi làm đó giờ quen rồi, đâu có gì đâu. Nhưng Ngọc lại nhất quyết giật lấy cái rổ nhựa mà Lệ đang cầm trên tay, rồi mỉm cười thật tươi, nói. Em bây giờ cũng là người trong nhà mà, chị cứ để em tập làm cho quen chứ. Ngọc vừa nói xong, thì vô tư cầm lấy cái rổ nhựa, đi tới chạn úp chén, để cất chén vào trong, chuẩn bị lau chùi. Lệ không kịp cản, thì Vĩnh Thành đã xuất hiện. Anh ta nhìn thấy Ngọc đang lồm khồm bên chạn chén, thì liền quắt mắt lên nhìn Lệ, với một khuôn mặt vô cùng tức giận, nhưng không dám nói. Ngọc quay qua nhìn thấy Vĩnh Thành, thì liền tỏ ra hờn dỗi, rồi nói. Anh chưa ngủ hả? Trời ơi, biết bao nhiêu công chuyện như vậy mà anh cũng không kêu em xuống phụ với chị Lệ một tay nữa. Một mình chị thì làm biết chừng nào cho xong, để còn phải lo cho con Hoa nữa chứ. Vĩnh Thành cười gượng, anh ta không biết giải thích thế nào nên cứ ngập ngừng. Ừ, tại anh sợ em còn mệt đó chứ, công chuyện thì từ từ làm, có gì đâu. Rồi Vĩnh Thành lại quay qua nhìn Lệ, cố gắng từ tốn nói. Ừ, chị đi nghỉ đi, để tới sáng mai rồi hẳn làm. Chị lo dỗ cho con nó ngủ đi kìa. Lệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩnh Thành, vì cô biết đây là một thái độ ngầm của anh ta để cảnh cáo cô. Nhưng Ngọc thì lại không hề hay biết gì, vẫn tươi cười đon đả nhìn Lệ lên tiếng. Đúng rồi, chị đi nghỉ đi, cứ để đây cho em làm. Em làm chút là xong mà. Vĩnh Thành lúc này hất hàm ra hiệu cho Lệ đi ra ngoài theo như lời của Ngọc. Lệ không dám cãi, lập tức ẵm con bé Hoa đi ra cái chòi lá được dành riêng cho mình. Kể từ ngày Vĩnh Thành có ý định muốn cưới Ngọc về làm vợ, thì anh ta mới cho xây dựng một cái chòi lá để dành riêng cho hai mẹ con Lệ. Ngọc có thắc mắc thì anh ta mới trả lời rằng, do chị Lệ ở đây là điều bí mật, dù sao thì cha má của chị cũng là người có tiếng mà, để con bị chửa oan vậy cũng cảm thấy xấu mặt lắm. Chị không có dám ra đường, mà cũng sợ bị người ta nhìn thấy nếu lỡ như nhà mình có khách nữa, nên mới kêu anh cho chị ở riêng vậy đó chứ. Ngọc lại gật đầu tin những lời nói đó của Vĩnh Thành. Nhưng đó cũng chính là một đặc ân mà Lệ cảm thấy mình như được sống. cô có được một khoảng không gian riêng để ở cùng với con gái mà không cần phải hằng ngày đối diện với những người làm cô đau khổ. Mặc dù Lệ vẫn chỉ được phép ở trong đó, không được đi ra khỏi nhà, nhưng đối với cô, chỉ cần như vậy là quá đủ. Bà Hai Lý cũng nghe theo lời của Vĩnh Thành, mướn thêm con ở. Bởi Ngọc luôn muốn giúp đỡ cho Lệ làm tất cả những công chuyện nhà. Nhưng Ngọc dù sao thì cũng là con gái của chủ tịch xã. Nếu để cô làm thì Vĩnh Thành sẽ khó lấy điểm trong mắt của ông già vợ. Nên buộc lòng anh ta phải đối đãi tốt với cô. Cũng nhờ vậy Lệ mới nhẹ gánh đi được phần nào. Nên cũng có thể nói Ngọc chính là người đã gián tiếp giúp đỡ cho Lệ để cô bây giờ mới có được thời gian thảnh thơi ở bên cạnh con gái. Dần dần tình cảm chị em giữa Lệ và Ngọc cũng trở nên kháng khích hơn. Khi hễ mỗi lần rảnh là Ngọc lại qua căn chòi lá để tìm và chơi với hai mẹ con của cô. Điều đó làm cho Vĩnh Thành cảm thấy khó chịu và không được an toàn. Anh ta sợ một ngày nào đó Lệ sẽ khui ra tất cả mọi chuyện, thì bao nhiêu ý định của anh ta cũng đổ sông đổ biển. Bởi vì Vĩnh Thành đang muốn lăm le ngồi lên cái ghế phó chủ tịch để thị uy, và sẽ dùng nó giống như một công cụ để kiếm tiền. Mấy ngày sau đó, vào một đêm tối muộn, trên bầu trời chỉ còn sót lại mảnh trăng non, Vĩnh Thành ngồi nói chuyện với bà Hai Lý về cái kế hoạch độc ác của mình. Anh ta nhỏ giọng lên tiếng: "Con phải nhổ bỏ cái gai này đi thì mới mong mà sống yên ổn được. Thiệt là khó chịu." Bà Hai Lý mặc dù cũng không ưa gì hai mẹ con của Lệ, nhưng vẫn lên tiếng ngăn cản: "Không được. Nếu như mày sợ thì cứ đuổi nó đi là được rồi. Việc gì phải nặng tay như vậy? Lỡ bị phát hiện thì tù mọt gông đó con." Nhưng Vĩnh Thành lại lắc đầu. Anh ta cương quyết thực hiện với lý do: "Không, nếu đuổi nó đi, lỡ nó nói ra chuyện giữa con với nó thì sao? Rồi lỡ tới tai của Ngọc hay ông già vợ con thì chết." Nhưng mà... Vĩnh Thành không để cho bà Hai nói hết câu, đã vội vàng lên tiếng cắt ngang. Anh ta đưa mắt nhìn ra ngoài căn chòi lá với một khuôn mặt đang đằng đằng sát khí, rồi nghiến răng lại mà nói: "Không thể chần chừ thêm được nữa, còn phải ra tay thôi." Bà Hai Lý lần này không ngăn cản, vì thật ra bà biết có ngăn cản cũng bằng thừa. Một khi Vĩnh Thành đã muốn thực hiện điều gì, bà còn lạ gì với cái tính nết này của con trai mình nữa. Thế là trong đêm đen tĩnh lặng, Vĩnh Thành rắp tâm phải loại bỏ đi cái chướng ngại mà anh ta cho rằng có thể sẽ đe dọa đến danh dự và địa vị của mình. Vĩnh Thành cầm theo một ngọn đuốc sáng ngời, từ từ tiến về phía căn chòi, rồi lạnh lùng xuống tay châm lửa. Ngọn lửa đỏ rực ngay lập tức bùng lên trong đêm tối. Nhưng phải mất một lúc sau thì ở bên trong mới nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lệ. Có lẽ cô đang ẵm con để tìm cách tháo chạy. Nhưng Vĩnh Thành trước khi ra tay đã lấy cây chèn cứng ở cánh cửa bên ngoài. Ngọn lửa gặp lá khô rất nhanh chóng đã cao lên ngùng ngục. Chỉ còn nghe thấy tiếng hét của Lệ và tiếng khóc của con bé Hoa vọng ra từ bên trong căn chòi lá, với âm điệu lúc này đang vô cùng tuyệt vọng. Vĩnh Thành ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Anh ta đúng thật là loài cầm thú cũng không bằng, vì ngay cả đến con mình mà cũng giết. Bà Hai Lý ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài đám lửa đỏ, trong lòng bất chợt cũng có chút xốn xang khi nghĩ tới đứa cháu nội. Thì Vĩnh Thành cũng nhanh chóng chạy vào. Anh ta nhìn bà giục: "Má, đi vô trong buồng ngủ nhanh lên, coi như là không biết gì hết. Mọi chuyện còn lại cứ để con lo liệu." Bà Hai vô thức gật đầu, nhưng trước khi đi vẫn còn ngoái lại nhìn về phía căn chòi thêm một lần nữa, không biết là nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Đêm đó căn chòi chỉ trong tích tắc đã bị cháy rụi thành một đống tro tàn. Không ai phát hiện và cũng không có ai giúp đỡ cho hai mảnh đời mang số mệnh khổ đau khi trót phải sa chân vào căn nhà của những con người mang lòng dạ ma quỷ. Duyên phận của họ đối với trần gian này coi như đã hết. 20 năm sau, một buổi sáng đẹp trời bên trong phiên chợ tự phát của cái xóm lá nhỏ ngày nào, có vài bà cô đang ngồi bên cạnh mấy gánh hàng rau ở trong một góc chợ để tám chuyện vì tranh thủ lúc gánh hàng đang ế. Một trong số đó với cặp mắt láo liền nhìn bốn bề rồi nói nhỏ: "Ê, nghe nói hồi tối hôm qua trong nhà của bà Hai Lý lại có chuyện nữa đó. Nghe đâu thằng Đức Nhân nó lại lên cơn, chầm lửa đốt rủi hết mấy cái chuồng bò. Vợ chồng ông Thành phải trói nó lại thì nó mới hết quậy đó." Bà kia nhăn mặt rồi khẽ rùng mình một cái nói: "Trời, ghê vậy hả? Không có lẽ là nó bị ma ám thiệt hay sao?" Bà nọ lắc đầu nói là không biết, rồi lại tới một bà khác xen vô: "Chứ còn gì nữa, nhà bà Hai Lý đó giờ nghe đồn là có ma mà. Người ta đi ngang qua vào ban đêm đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa con gái. Có người còn nghe văng vẳng tiếng hát ru con, rồi tiếng của con nít khóc nữa." Bà kia lúc này mới gật đầu rồi nói thêm: "Ông Tư hàng xóm kế bên nhà tôi nè chứ đâu. Chính miệng ổng kể là hồi hôm kia ổng đi câu cá đêm về ở chỗ bờ sông giáp ranh sau vườn nhà bà Hai Lý. Ổng nói nghe thấy có tiếng ru con phát ra ở trên đọt dừa. Ổng nhìn lên thì thấy có một cái bóng trắng, nó xõa tóc, trời ơi, trên tay còn ấm một cục gì y như đứa con nít nữa. Nó vừa đu đưa trên đọt dừa vừa hát ầu ơ. Trời ơi, ta nói ông Tư quáng quá, ông quăng bỏ luôn cái cần câu dắt dò lên cổ chạy quýnh quang. Trời ơi, tôi nghe ông kể gai ốc còn nói cục cục này nè, nói chi?" Hai bà còn lại nghe vậy thì cũng tỏ ra sợ hãi, mặt bà nào bà nấy xanh mét. Rồi đang ngồi thao thao bất tuyệt, mấy bà mấy cô nhiều chuyện đang ngồi bên gánh hàng rau đâu có để ý thấy có một đứa con gái tuổi vẫn còn khá trẻ. Nó đang đứng ở đằng sau lưng của mấy bà, rồi bất ngờ nó quát lên: "Nè, ăn ở không rảnh rỗi đi soi mói chuyện nhà của người ta hả? Đồng tầm bậy tầm bạ, có tin tôi báo chính quyền hốt hết mấy bà vô một lượt không hả?" Cả đám đàn bà lúc này mới giật mình quay lại, nhận ra đó chính là con Xuân Lan, con gái út của ông Vĩnh Thành, cháu nội bà Hai Lý. Nó đang đứng chống nạnh, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vô mấy bà cô đang bàn tán về chuyện nhà của nó có ma, xem chừng như là giận lắm. Một bà trong số thấy vậy liền tươi cười giả lả lên tiếng: "Ủa, con Xuân Lan đó hả? Con mua rau hay gì?" Xuân Lan không vội trả lời, hứ mạnh một tiếng. Nó liếc đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt hết cả đám người rồi mới nói: Mua cái con khỉ. Tôi nói lần cuối đó, mấy bà mà còn ăn nói tào lao đi đồn bậy bạ nữa thì đừng có trách tôi đó, có biết chưa?" Nói dứt lời, Xuân Lan còn nhếch mép lên một cái rồi quay lưng bước đi thẳng. Mấy bà lúc này cũng canh chừng đợi cho nó đi xa rồi mới dám lên tiếng. Một bà lắc đầu bức xúc: "Con quỷ nhỏ này, nó ỷ nhà nó giàu muốn nói cái gì nói, hỗn láo riết quèn thôi. Đáng tuổi con cháu mình mà nó nói chuyện như ngang hàng vậy đó. Mà chuyện nhà nó cả cái xứ này ai không biết, đâu phải tụi mình đặt chuyện." Bà khác gật đầu nói tiếp: "Con nhỏ này nó ngang ngược với hỗn láo đó vợ mà. Tại nó ỷ cha nó là chủ tịch xã nên hở ra là hâm dọa chánh quyền. Ta nói hè, cái nết như vậy là ở giá tới già chứ ai thèm cưới." Bà còn lại cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, tôi thấy có mỗi thằng Đức Nhân với bà Ngọc coi là được hả? Nhưng mà tội nghiệp, có thằng con trai lúc bình thường thì không sao, hễ lên cơn nó như người điên vậy đó. Không biết nhà đó có làm gì không mà lại xảy ra nhiều chuyện lạ như bị trời hành vậy." Mấy bà khác cũng gật gù như có cùng chung suy nghĩ. Thế rồi họ lại quay qua tiếp tục với công việc hàng ngày của mình bên cạnh mấy gánh hàng rau, lúc này cũng đã quá giờ trưa, không còn bận tâm gì tới chuyện nhà của bà Hai Lý nữa. Về tới nhà, Xuân Lan hậm hực ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ đắt tiền bên trong gian phòng khách của gia đình. Bà Ngọc cũng vừa đúng lúc từ trong nhà đi ra, nhìn thấy vẻ khó chịu của con gái, liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Sao cái mặt nhăn nhó vậy?" Xuân Lan ngước mắt lên nhìn bà, nó cáu kỉnh trả lời: "Con vừa ra chợ tính mua mớ đồ, đi ngang qua thấy mấy thằng mẹ bán rau, họ có nói xấu nhà mình đó má." Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn Xuân Lan hỏi lại: "Nói xấu hả? Mà nói cái gì mới được?" "Họ nói nhà mình có ma, còn nói có người tận mắt nhìn thấy nữa đó má." Bà Ngọc nghe vậy thì đột nhiên thái độ cũng trở nên thay đổi. Ánh mắt tối sẫm lại, vô thức nhìn ra ngoài mảnh vườn âm u, không nói gì. Xuân Lan nhìn thấy thái độ khác lạ đó của mẹ thì liền thắc mắc hỏi: "Má làm sao vậy?" Nhưng bà Ngọc lại lắc đầu, chậm rãi quay qua nhìn con gái nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu con. Sau này ai nói gì kệ họ đi, con đừng quan tâm tới là được rồi. Miệng của thiên hạ mà, sao mình ngăn được?" Xuân Lan nghe vậy, mặc dù không đồng tình nhưng cũng không muốn cãi, vì đó biết tánh ý từ xưa giờ của mẹ. Ông Thành cũng vừa đúng lúc bước vào, nhìn thấy chồng, bà Ngọc khuôn mặt lúc này mới sáng bừng trở lại. Bà nhìn ông Thành hỏi gấp: "Sao rồi anh, thằng Nhân nó làm sao rồi?" Ông Thành mỉm cười nhìn vợ trả lời: "Không sao, thầy thuốc nói nó bị chỉ kích thích thần kinh do căng thẳng thôi. Nghỉ ngơi uống vài thang thuốc bổ mấy bữa là hết à." Bà Ngọc thở phào như trút bỏ đi được gánh nặng ở trong lòng. Bà chắp hai tay vào nhau, mắt hướng nhìn về phía bàn thờ, khuôn miệng mở ra lầm rầm khấn vái gì đó mà không một ai nghe rõ. Kể từ cái ngày trong nhà này xảy ra thảm án của 20 năm về trước thì bà Ngọc cũng tự nhiên ăn chay trường, trên tay lúc nào cũng cầm một sâu chuỗi hạt, rồi tới giờ thì lại ra bàn thờ thắp nhang khấn vái. Ông Thành lúc đầu khó chịu lắm, ông ta cấm tiệc không cho bà Ngọc làm vậy, vì nghĩ rằng làm vậy chẳng khác nào là gia đình mình có liên quan, trong khi đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn. Mỗi lần như vậy thì bà Ngọc lại nhỏ nhẹ nói rằng: "Chị Lệ không có người thân, không ai thừa nhận, thì mình với Cương vị họ hàng, với lại chị cũng từng ở trong gia đình mình. Giờ mẹ con chị không may bị nạn thì mình niệm kinh siêu độ, có gì đâu mà không được." Đứng trước lời lẽ đó của vợ thì ông Thành cũng không có lời nào chống chế, nên dần dần ông buộc phải chấp nhận. Sau cái đêm hỏa hoạn đó thì Lệ cũng vĩnh viễn biến mất, không ai tìm được xác cũng như tro cốt, vì đã bị hòa tan vào trong biển lửa. Bà Ngọc khóc cạn nước mắt vì thương cho số phận của hai mẹ con Lệ. Bà còn đòi lập bàn thờ, nhưng cả ông Thành và bà Hai Lý đều không cho phép, với lý do rằng nếu cha má của Lệ mà biết thì gia đình này không biết phải ăn nói làm sao. Thời gian trôi qua dần thì bà Ngọc cũng từ từ nguôi ngoai. 2 năm sau, bà Hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng và đặt tên cho nó là Đức Nhân. Rồi tiếp đến là đứa con gái Xuân Lan. Mọi chuyện tưởng đâu rằng sẽ tốt đẹp mỹ mãn. Nhưng vào cái ngày mà ông Thành được bổ nhiệm lên làm chủ tịch xã, thì đứa con trai khi đó chỉ mới vừa lên 10, đột nhiên lại quá điên. Nó ra tay đập phá hết tất cả mọi thứ đồ đạc ở trong nhà, rồi còn luôn miệng la hét, nói rằng nó nhìn thấy một người đàn bà trên người đầy máu, ẵm theo một đứa con nít. Nó nói người đàn bà đó cứ đi theo nó, rồi nhìn nó cười hoài. Đỉnh điểm là năm Đức Nhân lên 13 tuổi, nó lại hóa điên thêm một lần nữa, rồi châm lửa đốt nhà. Cũng may là lúc đó ông Thành đã kịp thời ra tay dập tắt đi ngọn lửa, nên cả nhà mới không xảy ra chuyện gì. Rồi cứ như vậy, cứ cách 3 năm thì Đức Nhân lại một lần lên cơn điên loạn. Nếu không đập đồ thì cũng tìm cách châm lửa đốt nhà. ông Thành phải cắt cử một thằng người ở mạnh khỏe đi theo để trông chừng. Chứ nếu không thì cả gia đình ông ta bây giờ chắc cũng không còn nhà để ở. Nhưng cho tới tận bây giờ thì vợ chồng ông Thành cũng không biết lý do và căn bệnh của con trai mình là gì. Bình thường Đức Nhân rất là hiền, anh cũng biết đối nhân xử thế và có lòng thương người, chứ không giống như Xuân Lan em gái mình. Cho nên mọi người ở trong xóm ai cũng đều quý mến. Và cũng kỳ lạ là lúc anh phát điên rồi tỉnh lại, có hỏi thì Đức Nhân chỉ lắc đầu, nói không nhớ gì cả. Lúc đó anh chỉ nói rằng anh cảm thấy buồn ngủ thôi. Nhưng trong cơn điên loạn, Đức Nhân luôn miệng lên tiếng chửi rủa cha và bà nội của mình. Khuôn mặt của anh nhăn nhúm, đen sì, giọng nói cũng khù khè khác lạ. Đức Nhân cứ chỉ tay vào mặt của ông Thành và bà Hai Lý, trợn mắt lên rồi la hét. Đồ khốn kiếp, hai con súc vật khốn kiếp, tao phải giết chết chúng mày, tao phải tế sống chúng mày để đền mạng cho mẹ con tao, đồ khốn kiếp. Ông Thành nghe thấy thì nóng mặt, mấy lần định lao vào đánh con nhưng đều bị bà Ngọc với bà Hai cản lại. Bà Ngọc vừa níu lấy tay chồng vừa cất giọng run run. Em lại anh đó, con nó có bệnh chứ đâu phải nó mất dạy, thì cớ chi anh đánh nó, đâu phải nó cố ý đâu anh. Bà Hai mặc dù cũng bị cháu nội chửi te tua nhưng bà còn ý thức được là Đức Nhân có bệnh, rồi cũng lên tiếng ngăn cản ông Thành. Thôi, nó bị bệnh mày không lo kiếm thầy chớ trị thì thôi đi, sao lại còn tức giận chứ? Ôi, có phải nó muốn vậy đâu con. Ông Thành nghe vậy thì mới bình tĩnh lại được. Sự việc xảy ra liên tiếp cho tới tận bây giờ cũng đã hơn 10 năm rồi. Vợ chồng ông Thành cũng đã đưa con đi khắp các bệnh viện, nhưng tất cả mọi chẩn đoán về Đức Nhân cũng chỉ là hai chữ bình thường. Tối hôm đó, bà Hai Lý mới kêu ông Thành ra ngoài ngồi nói chuyện. Bà đảo mắt nhìn xung quanh khắp nhà, rồi nhỏ giọng. Mày tính sao chứ? Câu để em dậy hoài không có ổn đâu. Không lẽ mày nhìn thằng Nhân với nghe nó nói mày không nhận ra chuyện gì sao? Ông Thành nhíu mày, nhìn bà Hai hỏi lại. Má nói vậy là sao? Thì cái chuyện của thằng Nhân, mày không nghĩ là nó bị... Ông Thành vội vàng cắt ngang. Con không tin. Cô ta chết là hết. Huống hồ chi năm đó con cũng đã kêu thầy về trấn yểm, thì làm sao có chuyện cô ta quay về mà theo ám con của con được. Với lại nếu muốn thì cô ta phải nhắm vào con chứ, vì thằng Nhân nó có liên quan gì tới chuyện này. Bà Hai Lý không lạ gì với cái thói ngang tàng của ông Thành, nên lại cố gắng chậm lời nói cho ông ta hiểu. Mày không nghe cái câu đời cha ăn mặn thì đời còn khát nước hay sao? Còn nữa, chứ mày cũng không nghe thấy hàng xóm láng giềng nói gì hả? Họ nói là nhìn thấy trong vườn nhà mình có ma. Ông Thành gạt ngang. Má lại đi tin những người tầm xàm đó hả? Vậy con hỏi má nè, có ai trong nhà mình tận mắt nhìn thấy chưa? Toàn là những lời đồn thổi vô căn cứ. Họ thấy nhà mình có tiền, có chức quyền nên ghen ăn tức ở, rồi đi tung tin đồn bậy bạ. Con mà biết thằng nào con nào nói, cũng bắt nó lên phường cho biết cái cảnh. Bà Hai thở dài, biết là không nói được với thằng con ngang ngược nên đành chép miệng. Thôi được, mày không làm á thì để tao làm. Cái nhà này có giữ được hay không thì tao cũng không có chắc đâu. Mày cứ ở đó mà cứng miệng. Nói rồi, bà chậm rãi đứng lên bỏ đi vô trong nhà, mặc kệ cho ông Thành còn ngồi nói với theo mấy câu gì đó mà bà nghe không rõ. Đêm đó, bà Hai Lý cảm thấy trong người có hơi chút khó chịu. Có lẽ là vì thời tiết dạo này nóng nực. Bà mở cửa đi ra sau nhà để hóng gió, vì ở đó có một khoảng sân trống nhìn ra được tới dưới mé sông. đang ngồi trên bậc thềm ở cửa nhà sau để tận hưởng từng cơn gió mát lạnh, thì bà Hai Lý bất chợt bị giật mình vì một tiếng động lạ. Tiếng động nghe như tiếng có một người nào đó đang chạy dẫm lên trên lá khô ở phía bên hông trong mảnh vườn âm u. Nên bà liền đưa mắt ngó qua. Nhưng trời đêm lúc này lại tối đen như mực, đâu có nhìn thấy được gì. Bà Hai bất giác khẽ rùng mình, nghĩ thầm ở trong bụng. Lẽ nào là... Bà không dám nói hẳn ra miệng, mặc dù có hơi sợ, nhưng cũng ráng nán lại. Được một lúc sau thì không nghe thấy gì nữa, không gian lại quay về với sự im lặng. Chỉ nghe đầu đó bên trong căn buồng của con Xuân Lan có tiếng ca cải lương trầm bổng phát ra từ trong chiếc radio, làm cho bà cũng cảm thấy yên bụng phần nào. Bà Hai Lý lúc này thở hắt ra một hơi, tự nói một mình. Ê, chắc già rồi nên lâu tài nó nghênh ngang. Rồi bà lại tiếp tục ngồi đó, đưa mắt nhìn ra ngoài mé sông. Từng cơn gió heo hút đang thổi thốc từ dưới mặt sông lên, mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ, làm cho bà Hai Lý cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bà vô thức nhắm nghiền hai mắt lại để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi đêm nơi miền quê yên tĩnh, hòa cùng với tiếng ca cải lương mùi mẫn ngọt ngào. Bất chợt bên tai của bà Hai lúc này lại vang lên một giọng nói lanh lảnh, là giọng nói của một người đàn bà. Mở mắt ra đi. Bà Hai Lý đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vì không gian xung quanh quá êm dịu, tự nhiên lại nghe thấy có tiếng ai đó thôi thúc ở bên tai, thì lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn. Đối diện với bà Hai lúc này là một gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hóm giống như hai dòng xoáy đen ngòm đang nhìn chằm chằm bà. Từ khuôn miệng phả ra liên tục từng cụm khói đen mang theo một cái mùi hôi tanh nồng như máu. Bà Hai kinh hãi tới mức mắt cứ trợn trừng lên mà không nói được lời nào. Cái thân ảnh mang theo gương mặt ma quỷ đó lúc này mới lướt lên. Nó có bộ tóc dài chạm đất, rồi khi bay lên mái tóc cứ xõa ra phất phơ trong gió, tạo ra một hình ảnh thật dễ làm cho người ta bị đứng tim mà chết nếu như chẳng may nhìn thấy. Hồn ma của người đàn bà lúc này bất chợt cười lên lanh lảnh. Cô ta rít lên qua kẽ răng, tạo ra một âm thanh như từ một cõi xa xăm vọng lại. Lâu rồi bà có vẻ còn sống tốt ha. Bà Hai mặt cắt không còn giọt máu, mặc dù đang trong cơn hoảng loạn nhưng vẫn nhận ra hồn ma đó là ai. Nhưng không hiểu tại sao lại không nói được, mà chỉ biết há hốc miệng ra rồi ú ớ. Hồn ma lại cất lên một giọng cười u mị, tiếng nói hòa vào trong gió len lỏi truyền vào tai của bà Hai. Bà muốn tìm người để trấn yểm thôi sao? Lẽ ra tôi còn chưa định tìm tới bà và cái tên khốn nạn đó đâu. Tôi phải từ từ hành hạ để cho thằng đích tôn của bà sống không bằng chết kìa. Để cho bà nhìn thấy cái cảnh nó vạch trần tội ác của mẹ con bà ra sao. Nhưng bà đã chạm tới giới hạn của tôi rồi, thì cũng tới lúc bà phải trả giá rồi. Hồng ma lúc này vừa nói xong liền thay đổi hẳn thái độ. Nó biến dị khuôn mặt trở thành một bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Đôi mắt đỏ ngầu hung dữ quắt lên nhìn bà Hai như muốn ăn tươi nuốt sống bả. Bà Hai lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi chảy lòng ròng, không nói được, cũng không thể chạy, chỉ biết ngồi một chỗ rung lên cầm cập, lắc đầu ngoài ngoại. Rồi vào lúc đôi bàn tay của hồn ma đang vươn dài ra nhắm về phía cổ bà Hai, thì Xuân Lan vô tình từ trên nhà đi xuống. Nó nhìn thấy bà nội đang ngồi một mình với toàn thân cứ rung lên lẩy bẩy. tưởng bà hai bị trúng gió, Xuân Lan lập tức chạy tới, nắm lấy bàn tay của bà, hỏi dồn. Nội, nội bị sao vậy nè? Nội, nội đừng làm con sợ, nội. Bà hai cứ ú ớ ở trong miệng, chứ có nói được gì đâu. Xuân Lan nhìn thấy tình trạng đó của bà nội, nó cũng sợ xanh mặt. Dội đứng lên định chạy đi kêu bà Ngọc, thì bà hai bất ngờ bấu chặt vào tay nó, ý là không muốn để cho nó đi. Xuân Lan ngồi xuống bên cạnh bà, nhưng vẫn quay mặt hướng vô trong nhà kêu lớn. Cha má ơi, xuống coi bà nội bị sao nè, cha má. Tập mấy phút sau, hai vợ chồng ông Thành cũng hớt hải chạy xuống. Bà Ngọc nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng, rồi đưa tay vuốt vuốt lên ngực bà, lo lắng hỏi. Má, má bị sao vậy? Rồi bà quay qua, ngước lên nhìn ông Thành thúc giục. Anh, mau mau đưa má vô trong buồng nằm nghỉ đi, đem sức vào cạo gió cho má, lẹ lên. Ông Thành gật đầu lia lịa, ngồi thụp xuống, đỡ lấy bà hai Lý, rồi bồng bả đi một nước lên trên nhà. Đâu ai biết rằng, ở trên ngọn cây dừa, có một cái bóng trắng đang đứng, đưa cặp mắt đỏ ngầu, dõi theo với khuôn mặt vô cùng tức tối. Cái bóng trắng còn ẩm trên tay một đứa con nít đen sì, không nhúc nhích. Nó lại rít lên trong gió. Khốn kiếp, gia đình của tụi mày cứ chờ đó, tụi mày sẽ không được sống yên đâu, lũ khốn nạn. Gió lúc này đột nhiên lại nổi lên từng cơn, tạo ra một cổ âm phong, nghe giống như những tiếng kêu than của các linh hồn không thể siêu thoát, nay quay trở về đòi mạng. Bà hai kể từ hôm đó cũng bị bệnh nằm liệt giường. Bà không nói chuyện được, cũng không ngồi dậy được, chỉ có thể húp cháo loãng cầm hơi sống qua ngày, mặc dù ông Thành đã mời tới nhà không biết bao nhiêu là thầy thuốc. Vài tháng sau đó, trong lúc hai vợ chồng đang nằm trong buồng ngủ, thì ông Thành khẽ quay qua nói với bà Ngọc. Tình hình má vậy không biết tính sao, hay là em kiếm người mai mối để cưới vợ cho thằng Nhân đi, biết đâu trong nhà có hỷ sự, má lại khỏe hơn đó. Bà Ngọc nghe vậy thì cũng gật gù. Dù sao thì Đức Nhân năm nay cũng đã 24 tuổi, chưa tới mức ế, nhưng ở quê thì tầm tuổi này là đã lập gia đình được rồi. Bà Ngọc ngày hôm sau cũng đi ra ngoài đánh tiếng tới các bà Mai để tìm một nàng dâu. Vậy mà ngay ngày hôm sau đã có sự phản hồi. Một bà chuyên làm mai mối cho các gia đình giàu có ở trong vùng tìm tới, gặp bà Ngọc thì liền tươi cười mau mắn mở lời. Ta nói cái chỗ này rất là xứng, con gái của một thương gia, giàu lắm mà lại còn đẹp người đẹp nết nữa. Nhưng có điều bằng tuổi với cậu nhà, không biết bà đây có ưng không. Bà Ngọc vốn dĩ có người chịu lấy con trai mình đã là cái phước rồi, bởi Đức Nhân thì trong người có bệnh, mà cả cái xứ này ai ai cũng biết hết. Bà chỉ sợ người ta nghe vậy thì không ai muốn gả con gái về làm dâu cho nhà mình. Này vừa có chỗ lại còn nghe nói đẹp người đẹp nết nữa, thì bà Ngọc mừng lắm. Bà gật đầu cái rụp, trả lời. Được, được chứ. Nhà đó ở đâu? Ngày mai chị dẫn tôi tới nói chuyện với người ta luôn nghe. Bà Mai cười hề hề, gật đầu lia lịa. Rồi vài tháng sau đó thì đám cưới cũng được diễn ra trong sự chúc mừng của tất cả bà con họ hàng hai bên gia đình. Chỉ có bà Hai Lý là còn nằm một chỗ, nhưng trong ánh mắt của bà cũng hiện ra một vài nét vui. Ông Thành nhìn thấy sự khởi sắc đó của bà Hai thì trong bụng cũng mừng thầm, nói với con dâu hãy thường xuyên vào buồng để trò chuyện với bà nội, để cho bà được vui vẻ, nhanh chóng hồi phục. Bích Hạnh, con dâu của ông Thành nghe vậy thì liền lễ phép gật đầu nói với cha chồng. Dạ, con biết rồi cha. Gia đình của ông Thành lại tiếp tục với cuộc sống bình thường, chỉ khác bây giờ đã có thêm một thành viên mới. Bích Hạnh tuy ngang hàng với Đức Nhân, nhưng nhìn cô rất trẻ, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, còn được cái tánh ăn nói nhỏ nhẹ, làm cho bà Ngọc hết sức vừa lòng. Một tháng sau, khi về làm dâu trong gia đình bà Hai Lý, vào một đêm nọ, Bích Hạnh đang ngồi ở ngoài nhà sau hóng mát, hướng mắt nhìn ra ngoài mé sông, thì cô thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới, trên tay còn ẵm theo một đứa nhỏ, chắc chỉ tầm 2-3 tuổi. Người đàn bà xuất hiện với khuôn mặt tái nhợt, từ từ đi tới gần Bích Hạnh. Cô ta cất giọng run run: "Cô dì ơi, làm ơn cho tôi xin chén cơm đi, tôi đói quá." Bích Hạnh không ngần ngại, liền gật đầu. Cô còn sốt sắng hỏi: "Nhà chị ở đâu? Ban đêm ban hôm sao lại ẵm con đi lang thang vậy?" Người đàn bà chậm rãi trả lời: "Nhà tôi ở trên đầu sống lá, mà bị người ta đốt cháy hết rồi. Giờ hai mẹ con tôi không biết đi đâu về đâu nữa. Cô làm ơn thương tình cho mẹ con tôi xin chén cơm lót dạ." Bích Hạnh nghe vậy thì lập tức chạy vội vô trong nhà. Cô lục nồi cơm nguội, rồi lấy thêm một ít cá kho để vào, sau đó mới chạy ngược trở ra để tìm người đàn bà, nhưng không còn thấy cô ta đâu nữa. Bích Hạnh ngó nhìn giáo giác xung quanh, nhưng bốn bề lúc này chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng tối om. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào chạy dọc theo mé con sông, mang theo hơi lạnh đến rợn người. Bích Hạnh cảm thấy kỳ lạ, nhưng rồi cũng đóng cửa nhà để đi vô buồng với bà Hai Lý. Bà ta lúc này đã ngồi dậy được và nói được vài tiếng, chắc là nhờ có đứa cháu dâu đêm nào cũng vào hàng huyên tâm sự. Bích Hạnh đang nói chuyện với bà Hai thì đột nhiên nhớ lại chuyện vừa rồi. Cô liền đem ra kể lại cho bà nội chồng nghe. Nhưng khi bà Hai nghe xong thì khuôn mặt bà tự nhiên biến sắc. Bà Hai nhìn đăm đăm vào Bích Hạnh, miệng lắp bắp chỉ nói được vài từ: Đừng ra đó, có mà. Hạnh khẽ nhíu hai hàng lông mày. Cô nghiêng đầu nhìn bà Hai, thắc mắc hỏi lại: Nội nói gì vậy? Ma gì? Ở đâu? Bà Hai tự nhiên lại bị á khẩu. Bà trợn ngược hai mắt lên, rồi từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trong ra mảnh vườn có căn chòi lá năm xưa của Lệ. Nhưng bà không nói được một lời nào mà cứ ú ớ ở trong miệng. Hạnh thấy vậy chạy đi gọi chồng. Đức Nhân đang ở bên buồng đọc sách, nghe thấy vợ gọi cũng tất tả chạy qua. Sau đó anh Từ Tốn đỡ bà Hai nằm xuống giường, nhẹ lời trấn an: "Nội nằm nghỉ ngơi đi, để mai con nói cha kêu thầy thuốc tới khám lại cho nội. Nội ráng ngủ đi nghe." Nói xong, Nhân cũng nắm lấy tay vợ đi về buồng. Bà Hai lúc này bất lực đưa mắt nhìn theo hai đứa cháu nội, nhưng không gọi được. Bất giác hai hàng nước mắt của bà bỗng lăn dài, ướt đẫm các khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già. Đêm sau đó, Hạnh lại cố tình đi ra ngoài cửa sau để ngồi hóng mát. Nhưng ý định của cô là muốn chờ đợi xem người đàn bà tối hôm qua có tới nữa hay không. Hạnh đã ngồi đó hơn một giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy gì. Cô ngáp dài, vừa định đứng lên đi vào trong thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm bổng cất lên ở ngay sát bên tai mình: "Cô dì ơi, cô cho tôi xin ly nước được không? Tôi khát quá." Hạnh quay người lại, vẫn là người đàn bà tối hôm qua, trên tay còn ẵm theo đứa nhỏ, nhưng Hạnh không thể nhìn thấy rõ được mặt mày của nó. Lúc này cô khẽ mỉm cười nhìn người đàn bà, nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi về chuyện tối hôm qua và lý do vì sao cô ta lại đi mất. Hạnh chỉ khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Được, chị chờ tôi một chút." Hạnh nói xong liền quay người đi trở vào trong nhà. Nhưng cô đi rất chậm, cố ý lách mình sang một bên để tránh ngọn đèn dầu. Nhưng Hạnh không phải đi vào nhà lấy nước, mà lại cố tình đứng nép đằng sau cánh cửa. Cô ghé sát vào khe cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc này mới được hắt ra. Ngay lúc này, Hạnh đột nhiên đưa đôi bàn tay vội vã che lấy miệng của mình để cố không phát ra tiếng kêu. Vì cô nhìn thấy một điều, người đàn bà đang đứng ở ngoài kia không có bóng. Hạnh không thể tin vào mắt mình. Vậy là điều mà cô nghi ngờ là đúng. Người đàn bà ẵm con đang đứng ở ngoài kia là ma. Lúc này khuôn mặt Hạnh đã bắt đầu tái nhợt. Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì cô lại một lần nữa giật thót mình khi đôi mắt đen tuyền của người đàn bà kia lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô qua khe cửa. Điều quỷ dị hơn là cô ta còn nhếch miệng mỉm cười với Bích Hạnh. Cái nụ cười lạnh tanh, mang đầy vẻ ma mị, không có chút cảm xúc nào. Hạnh vì quá kinh hãi nên liền đưa tay đẩy mạnh cánh cửa lại, nghe một cái rầm. Đức Nhân từ trên nhà đi xuống, thấy vợ đứng đó mặt mày xanh lét, liền bước nhanh tới hỏi dồn: có chuyện gì vậy? Sao em lại đứng đây? Bích Hạnh còn trong đang cơn hoảng loạn, cô chỉ biết lắc đầu mà không thể trả lời chồng. Đức Nhân cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ là Bích Hạnh đang bị chóng mặt hay gì đó nên thôi, anh liền bước tới nếu lấy tay vợ dắt lên trên nhà, vừa đi vừa ân cần nói: em không khỏe hay là trong người khó chịu thì nói với anh nha, nhà có sẵn thuốc mà, để anh lấy cho. Hạnh chệch choạng bước theo Đức Nhân đi lên nhà trên, vì lúc này hai chân vẫn còn run rẩy không vững được. Cô cũng không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Về tới buồng, Hạnh chỉ nằm im nhắm mắt chứ không ngủ. Cô cứ suy nghĩ về chuyện hồn ma của người đàn bà kia, rồi bất chợt nhớ tới lời nói ấp úng hôm qua của bà nội chồng. Lúc này Hạnh mới nghĩ ở trong đầu, lẽ nào bà Hai Lý cũng biết. Sau đêm đó, Hạnh không bao giờ dám bước chân ra ngoài nhà sau vào buổi tối nếu như không có việc gì. Cô vẫn còn bị ám ảnh về bóng ma của người đàn bà đó, mặc dù không biết rõ lý do vì sao cô ta lại tìm tới mình. Trong căn nhà rộng lớn, Hạnh cảm giác nơi đây đang chứa đựng một bí mật gì đó mà cô không thể nào hiểu được. Bởi vì cô có để ý tới một điều, cứ hễ tối đến là không có ai trong nhà bước ra khỏi cửa. Điều này ngày trước khi về làm dâu, cô cũng đã được căn dặn qua rồi, nhưng lại chẳng để tâm. Có nhiều lần Hạnh cố dò hỏi Nhân, nhưng anh lại lắc đầu nói rằng ở trong nhà hoàn toàn không có gì cả. Có chăng chỉ là chứng bệnh của anh, cứ 3 năm lại tái phát một lần. Hẳn là Hạnh cũng đã biết rồi. Mọi chuyện cứ vậy im lìm trôi qua. Cho tới một ngày, bà Hai đang nằm một mình trong căn buồng thì nửa đêm đột nhiên thấy lạnh. Bà khẽ cựa mình rồi mơ màng mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngó thấy cánh cửa đang mở toang hoác để mặc cho gió lạnh bên ngoài cứ sòng sọc thổi vào. Bà ta không nói được, nhưng lại nghĩ thầm trong bụng: mấy cái đứa này đúng là hời hợt, chắc tụi nó muốn cho bà già để chết sớm hay sao vậy? Bà Hai không kêu được, nhưng vì lạnh quá phải cố gắng bò xuống giường, lê từng bước mệt nhọc định đi ra ngoài để đóng cửa sổ. Nhưng mới đi được có vài bước, bà Hai đột nhiên nhìn thấy thấp thoáng bên khung cửa sổ có một cái bóng người đang đứng. Cái bóng người trông rất quen thuộc, làm cho bà ta vô thức dừng lại. Rồi có lẽ đã nhận ra được điều gì, bà Hai bắt đầu rung lên vì sợ. Khuôn mặt vốn đã nhăn nhèo giờ lại càng thêm co rúm. Bà ta ú ớ: Không, không phải. Bà Hai chưa nói tròn câu thì cái bóng người đã hiện ra rõ rệt. Đó là một người đàn bà với bộ dạng vô cùng kinh dị, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu, khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt sâu hóm đang nhìn bà Hai, sau đó mỉm cười quỷ dị, cất giọng nói xa xăm: Tôi vào được nhà rồi, thì đêm nay chính là đêm cuối cùng mà bà còn được sống đó. Bà hai vì quá kinh hãi mà khuỵu luôn xuống dưới nền nhà, toàn thân rung lên lẩy bẩy, còn miệng vẫn mấp máy chứ không kêu được. Hùng Ma lúc này trợn trừng hai mắt, nó cười ré lên một tràng, rồi lập tức lướt tới bấu mạnh năm ngón tay vào cổ họng của bà hai. Chỉ trong tích tắc, bà ta đã nằm im bất động ở dưới sàn nhà, nhưng đôi mắt lại mở to như vẫn còn chưa tin vào cái điều mà đang chứng kiến. Sáng sớm, Xuân Lan vào buồng để thăm bà hai thì phát hiện ra là bà nội đã chết rồi. Nó hốt hoảng kêu lên ầm nhà, thì tất cả mọi người mới đồng loạt chạy vô, nhưng lại vắng mặt ông Thành vì ông ta đã đi lên xã làm việc từ lúc trời còn tờ mờ sớm. Bà Ngọc lao tới bên mẹ chồng để kiểm tra thì đúng thật, bà hai đã tắt thở từ lúc nào rồi. Hạnh vội vàng chạy đi đánh điện cho cha chồng quay về. Còn lại cả nhà thì đang quay quần bên cái xác đã lạnh tanh của bà hai mà kêu khóc. Đám tang diễn ra chỉ trong một ngày rồi hạ quyệt. Cũng không hiểu sao cái xác của bà hai lại bốc mùi hôi tanh nồng nặc, mặc dù chỉ mới chết có một ngày. Ông Thành với cả nhà bàn nhau sẽ đưa linh cữu của bà hai đi chôn sớm để tránh tình trạng bà con xóm làng có lời lẽ không hay bàn ra tán vào. Đám tang của bà hai Lý vừa xong, một tháng sau đó thì lại tới lượt con Xuân Lan bị trượt chân ngã xuống ao chết, xác nổi lên phình. Bà Ngọc khóc ròng tới mức xỉu lên xỉu xuống mấy lần vì quá thương con gái. Ông Thành thì cũng vô cùng đau xót, nhưng dù gì cũng là đàn ông nên vẫn còn giữ được bình tĩnh, cố gắng lo liệu cho đám tang của con gái mình được chu toàn hết mức có thể. Trong lúc gia đình còn chưa hết nỗi bàng hoàng vì sự ra đi bất ngờ của bà hai và cái chết đột ngột của Xuân Lan, thì vào một đêm trăng sáng, Đức Nhân lại lên cơn điên loạn, mặc dù vẫn còn chưa tới thời hạn 3 năm. Anh dùng tay đập phá tất cả mọi thứ đồ đạc ở trong nhà, đôi mắt trợn trừng lên, gặp ai cũng lao vào đòi giết. Ông Thành phải điều động 5-6 người đàn ông cao to vốn là lính dưới cấp của mình tới nhà để khống chế, trói cô Đức Nhân vào một góc, sau đó chỉ tay vào mặt anh ta mà nói lớn: "Thần trời đánh, mày bệnh thật hay giả bệnh hả? Hay mày cố ý giết chết tao để sớm hưởng gia sản hả?" Nhưng khi ông ta vừa bước tới gần thì đã bị Đức Nhân cắn đầu lưỡi ngậm máu phun ngay một phát vào mặt ông. Anh gầm gừ trong cổ họng: "Khốn kiếp, mày là một thằng sở khanh khốn kiếp, mày giết chết con mày mà không cảm thấy lương tâm mày cắn rứt sao?" Ông Thành nghe không hiểu, cứ nghĩ Nhân vì bệnh nên mới cho rằng ông muốn giết chết anh, nên mới lắc đầu lựa lời khuyên bảo: "Không, cha đâu có muốn làm hại con. Cố gắng bình tĩnh đi, cha sẽ tìm cách chữa trị cho con." Nhân nghe vậy không những không bình tĩnh mà còn trở nên kích động. Anh gầm lên như mãnh thú trong trạng thái vô cùng tức giận. Nếu như không bị trói thì chắc anh đã lao ra mà giết chết ông Thành. Hạnh thấy tình huống cấp bách, cô sợ chồng mình sẽ vì điên mà đột tử, nên liền chạy ra sau nhà chặt lấy một nhánh dâu tầm rồi lao vào quất túi bụi vào người của Nhân. Vừa đánh, cô vừa luôn miệng la hét: "Cút đi, tránh xa chồng tao ra, đồ ma quỷ khốn kiếp, tránh xa ra." Nhân bị ăn liền mấy cây dâu vào đầu thì đột nhiên hai mắt trợn ngược. Anh hước lên vài cái rồi quẹo cổ qua một bên, bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió là gì nữa. Ông Thành lúc này lao tới đỡ lấy con trai, xốc ngay Nhân kè thẳng đêm vào buồng, rồi quay người nhìn Bích Hạnh lên tiếng: "Còn ráng chăm sóc nó, cô đợi sáng mai Cha đi mời thầy thuốc chứ giờ cũng tối rồi. Hạnh gật đầu vâng dạ. Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh chồng, đưa tay sờ vào trán anh với một khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Ông Thành chưa vội ra ngoài. Ông im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi lên tiếng hỏi con dâu. Mà sao con lại biết tới cái chuyện dùng dâu tầm đó? Ai bày cho con? Bích Hạnh không dám nói là mình đã từng nhìn thấy ma, nên mới nghi ngờ bệnh của đất nhân chính là do ma ám. Cô ngập ngừng trả lời. Dạ con không biết. Hồi đó con thấy người ta làm vậy thì làm theo thôi cha. Cũng may là chồng con không sao. Ông Thành nghe vậy thì cũng gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Bà Ngọc lúc này từ ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy con trai đang nằm mê man bất tỉnh ở trên giường, lại rung giọng khóc. Ông Thành biết dạo gần đây tình trạng sức khỏe của vợ mình không ổn định, vì trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ông ta vội vã nắm lấy bàn tay của bà, dịu giọng trấn an. Con nó không sao đâu, em đừng có lo quá. Về buồn nghỉ ngơi đi, có con Hạnh lo cho nó rồi. Bà Ngọc lúc này đột nhiên ngất xỉu. Chắc là do quá lao tâm và buồn bã về chuyện không may cứ xảy đến với gia đình. Ông Thành hốt hoảng ôm vợ rồi đưa bà Ngọc về buồng. Còn lại Hạnh ngồi đó nhìn theo cũng vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này cô không thể bỏ mặc chồng chạy qua để lo cho mẹ chồng thêm được. Một tháng sau đó, Hạnh nói với ông Thành là sẽ đưa bà Ngọc lên chùa ở Ít Hôm để cho bà tịnh tâm, bớt đi thời gian suy nghĩ. Và ở nhà, bà lại nhìn lên những tấm di ảnh rồi cứ khóc sụt sùi. Ông Thành tất nhiên gật đầu ủng hộ, còn căn dặn con dâu. Nhớ lựa lời khuyên bảo an ủi mẹ con nghe. Dạ, con biết rồi cha. Hai người đi rồi, căn nhà chỉ còn lại một mình ông Thành. Dị nhân kể từ hôm phát bệnh cũng được đưa lên trạm xá ở dài hạn mà tịnh dưỡng cho tới tận bây giờ. Đêm ở trong xóm lá này vô cùng yên tĩnh. Từng cơn gió nhẹ thổi lùa qua mấy hàng cây dừa cao vút, tạo ra những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như những bản dân ca ngọt ngào êm dịu, làm cho ai nghe qua cũng đều cảm thấy yên bình. Ông Thành nhấp một ngụm trà, ngồi một mình ở bên ngoài khoảng sân trước, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật. Trong tâm trí lúc này bất chợt hiện lên hình ảnh của những người thân đã vĩnh viễn ra đi, sau đó lại khẽ thở dài. Ông Thành không quen với sự tĩnh lặng ở trong nhà như thế này nên cảm thấy khó ngủ. Ông ta cứ ngồi nhấp từng ngụm trà cho tới khi cạn sạch thì chậm rãi đứng lên, định quay bước bỏ đi vô nhà trong, thì bất chợt nghe thấy có giọng nói của một người đàn bà nào đó vang lên ở bên ngoài cánh cổng. Ông ơi, làm ơn cho tôi tá túc một đêm với, mẹ con tôi lạnh quá. Ông Thành quay lại, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn bà, trên tay còn ẵm theo đứa con nít. Cô ta ăn mặc rách rưới xòe xòa, nhưng vì khoảng cách khá xa nên ông Thành không nhìn rõ được khuôn mặt. Ông ta nhíu mày rồi nói vọng ra. Ai vậy? Sao giờ này còn đi lang thang ngoài đường? Không sợ con nít nó lạnh à? Người đàn bà đứng đó nhưng im lặng. Ông Thành tưởng đâu là mình nói nhỏ quá, cô ta không nghe thấy nên liền hỏi lại. Ai vậy? Người đàn bà không trả lời. Lúc này ông Thành cảm thấy tò mò, quên mất chuyện ban đêm không được bước ra ngoài mà đi liền một mạch. Khi khoảng cách lúc này đã đủ gần, nhưng ông Thành vẫn không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn bà kia, vì mái tóc của cô ta đã che đi hết gần phân nửa. Ông Thành lúc này có vẻ hơi bực nên lại hỏi thêm một lần nữa. Ai vậy? Sao hỏi không trả lời? Vậy đứng đây làm gì hả? Người đàn bà lúc này mới lên tiếng, giọng nói xa xăm. Ông quên tôi rồi sao? Ông Thành nghe khá rõ, nhưng vẫn không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình, bởi cô ta đang cúi đầu xuống. Ông ta lại nói. Cô là ai? Người đàn bà cất giọng cười nhẹ. Tiếng cười của cô ta mang âm điệu lạnh lùng, hòa vào trong cơn gió của buổi đêm, nghe vô cùng ai oán. Ông Thành khẽ nhíu mày. Người đàn bà lúc này chậm rãi ngước lên, mang theo cả nụ cười thê lương ẩn hiện trên gương mặt trắng xanh còn đậm nét đau thương. Ông Thành vô cùng kinh hãi vì đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Ông ta mở to đôi mắt ra nhìn, còn miệng thì lắp bắp. Cô là cô. Người đàn bà bất chợt cười ré lên. Cô ta thay đổi sắc mặt rất nhanh, biến thành một bộ dạng vô cùng kinh dị, với hai tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, đùng đưa qua lại. Ông Thành vì quá kinh hãi, vội vàng lùi lại, rồi bị dấp chân, ngã té nhào xuống đất. Giọng ông ta tiếp tục run rẩy. Tại sao cô lại? Hồn ma của người đàn bà lúc này thò tay vô ổ bụng, lôi ra một đứa bé con đen sì, nhưng không hề cử động. Cô ta cầm đứa nhỏ trên tay, rồi chìa ra, như để cho ông Thành nhìn thấy rõ. Cô ta rắm rứt khóc, giọng hòa vào trong gió. Nó chết rồi, là ông đã giết nó. Ông ác lắm. Ông Thành từ trước tới giờ vẫn không hề tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ngay lúc này thì mọi định kiến của ông ta đã hoàn toàn thay đổi khi chứng kiến cảnh tượng ở ngay trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng thế nào thì hồn ma người đàn bà kia lại phá lên cười như điên dại. Cô ta lại thay đổi thái độ, từ bi thương chuyển qua giận dữ, rít lên lành lãnh. Khốn kiếp, mày phải trả mạng lại cho mẹ con tao. Dứt lời, cô ta liền thẳng tay ném đứa nhỏ về phía của ông Thành. Ông Thành theo phản xạ đưa hai bàn tay ra đỡ, nhưng khi đứa bé đó chạm vào tay ông ta thì lại hóa thành một thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng như máu. Ông Thành vô cùng khiếp đảm, liền cố gắng đứng lên, chạy sộc vào trong nhà, rồi với tay đóng sầm cửa lại. Trong căn nhà hoàn toàn vắng vẻ, lúc này nó yên tĩnh tới mức còn nghe thấy được cả tiếng đập thình thịch của quả tim ông Thành vang lên vì sợ hãi. Ông ta cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại, sau đó tự nói một mình. Chắc là ảo giác thôi, trên đời này làm gì có ma chứ. Ông Thành lắc lắc cái đầu thật mạnh, như để xua đi ý nghĩ về sự việc mới xảy ra. Đang định bụng đi về buồng ngủ thì ông ta lại bất chợt giật mình khi trông thấy Bích Hạnh đang ngồi xoay lưng lại ở trong căn buồng không đóng kín cửa của vợ chồng cô. Lấy làm ngạc nhiên vì chẳng phải lúc chiều Bích Hạnh đã dẫn vợ ông lên chùa rồi hay sao? Sao bây giờ lại ngồi ở trong nhà? Cô về từ lúc nào kia chứ? Ông Thành vì lo lắng và tò mò nên đã nhanh chóng bước vào trong buồng. Ông hỏi lớn. Hạnh, con về đây từ lúc nào vậy? Sao cha không biết? Còn mẹ con đâu? Nhưng Bích Hạnh không trả lời. Cô vẫn ngồi quay lưng lại như vậy. Ông Thành hỏi tới 2-3 lần mà không thấy con dâu có động thái gì thì liền cảm thấy tức giận, cho rằng Hạnh hỗn láo, nên bước tới nắm lấy vai cô xoay lại rồi nạt. Nè, tao hỏi sao không trả lời? Ai dạy mày cái thói mất dạy vậy đó hả? Nhưng ông Thành lại bị khuôn mặt của Hạnh dọa cho một phen khiếp vía, liền bật gửa ra đằng sau. Ông ta nhận ra khuôn mặt này, đó chính là khuôn mặt của Lệ. Ông Thành run rẩy nói đứt quãng. Cô là... Hạnh chỉ mỉm cười. Trên tay cô là ngọn đèn dầu đang cháy đỏ. Hạnh chậm rãi giơ ngọn đèn lên, áp sát vào mặt mình. Cô từ tốn nói. Sao hả? Tôi giống mẹ tôi lắm, có đúng không? Ông Thành nghe vậy, mặt mày bỗng dưng tái nhợt, không hiểu ý của Hạnh nói là gì. Nhưng rõ ràng đứng trước mặt của ông ta bây giờ, đó chính là Lệ, chứ không phải con dâu của mình. Hạnh nhếch mép cười, như biết rõ về sự thắc mắc của ông Thành. Cô đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, cầm lên một chiếc hộp gỗ, rồi lấy ra một mảnh da mỏng dính như da người, chậm rãi đắp lên trên mặt mình. Chỉ trong phút chốc, cô lại quá trở về Bích Hạnh. Ông Thành đứng đó ngây người, không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao. Thì Hạnh lại khẽ mỉm cười, cô nói. Ông muốn biết tôi là ai chứ gì? Ông Thành mặc dù đang trong cơn hoảng loạn, nhưng vẫn gật đầu. Hạnh lại nhấc bổng ngọn đèn dầu đưa lên trên cao, soi khắp căn buồng, rồi cứ tự mỉm cười một mình. Từng cử chỉ của cô cứ khiến cho người ta liên tưởng tới một kẻ điên. Hạnh xoay khắp căn buồng một lượt, rồi bất ngờ dừng lại, đưa ngọn đèn dầu về phía của ông Thành. Cô gằn lên từng chữ. Tôi là Mỹ Hoa, con gái của bà Mỹ Lệ, người đã bị ông đốt chết cách đây 20 năm. Ông không nhớ sao? Ông Thành mở to hai mắt nhìn Hạnh đăm đăm, dường như không còn tin vào những lời mà cô ta vừa mới nói. Nhìn thấy thái độ của ông ta, Hạnh lúc này mới mỉm cười. Cô tiếp tục. Ông không ngờ tôi vẫn còn sống chứ gì. 20 năm trước, ông muốn thủ tiêu hai mẹ con tôi để diệt trừ đi cái gai trong mắt. Mặc kệ tôi chính là giọt máu của ông, là núm ruột của ông. Cũng may là chị bé Ba đã kịp thời xông vào biển lửa để cứu tôi, cho nên tôi mới được sống sót cho tới tận bây giờ. Nói tới đây, đột nhiên khuôn mặt của Hạnh trùng xuống, giọng cô nghẹn nghẹn như đang xúc động. Cô nói, chính mẹ tôi đã lấy thân mình che chở cho tôi. Lúc tôi được chị bé Ba tìm thấy, thì mẹ tôi đã bị cháy đen mất một khoảng lưng. Nhưng bà vẫn cố ôm ghì lấy tôi, để cầu mong cho tôi có được một hy vọng sống cuối cùng. Hạnh vừa nói xong thì hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Bất chợt, cô đưa tay xé bỏ lớp da trên mặt mình, để lộ ra một gương mặt trông giống hệt như người đàn bà mà năm xưa chính tay ông Thành đã rắp tâm sát hại. Hạnh trợn trừng hai mắt, cô nghiến răng nhìn thẳng vào mặt của ông Thành, rồi hét lớn. Chính ông! Ông là người đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi! Tới cả con ruột của mình mà ông cũng nhẫn tâm ra tay tàn độc. Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Ông Thành có vẻ như lúc này đã bình ổn lại cảm xúc, biết hết tất cả mọi chuyện, liền dở thói ngang tàn độc ác vốn có của mình. Ông ta nhếch miệng mỉm cười đe dọa. Thì ra là đứa con quan như mày vẫn còn tồn tại ở trên đời. Chỉ vì trả thù mà mày bất chấp loạn luân, đi lấy cả em trai cùng cha của mày làm chồng. Tao sẽ vạch mặt mày. Hạnh bật cười lớn. Cô đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn ông Thành, rồi trầm giọng nói. Ông tưởng là tôi cái gì cũng bất chấp giống như ông sao? Giữa tôi và nó chưa từng có quan hệ xác thịt. Còn lý do thì tôi có thừa sự thông minh để bày ra, nên ông không cần phải lo, vì không phải ai cũng đê tiện giống như ông vậy. Ông Thành tái mặt, bị chính con ruột của mình chửi rủa, thì cảm giác đó đúng thật là không hề dễ chịu chút nào. Ông ta lầm lầm đôi mắt nhìn Hạnh, thị uy thách thức. Vậy thì mày định làm gì? Nên nhớ, là mày đang đứng ở trong nhà của chủ tịch xã đó. Chỉ cần tao ra lệnh là mày sẽ bị chôn đời vào bốn bức tường đó, còn mất dạy. Bích Hạnh lại bật cười sảng khoái. Cô chẳng những không hề run sợ trước lời đe dọa của ông ta, mà thái độ thậm chí còn ngông cuồng hơn cả ổng. Cô nhếch mép nói. Tôi sợ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà ông được sống. Cơ hội bước ra khỏi cửa còn không biết có hay không, chứ đừng có nói là dở giọng đó với tôi. Ông Thành khẽ nhíu mày, không biết ý tứ trong câu nói của Hạnh là gì, nhưng vẫn nhìn cô đăm đăm như để đề phòng. Thái độ Hạnh khá bình tĩnh. Cô bước tới vài bước chậm rãi, nhìn ông Thành nói tiếp. Có muốn biết gì sao mà con gái ông chết không? Có muốn biết gì sao mà má ông chết không? Ông Thành khuôn mặt tối sầm, nghiến răng gằn giọng. Là mày. Bích Hạnh phá lên cười. Cô cười như một kẻ điên đã thỏa mãn được sự khao khát trả thù. Rồi sau đó từ từ lên tiếng. Còn nhớ người phụ nữ ẵm con lúc nãy chứ? Ông Thành nghe nhắc tới chuyện này thì liền thay đổi hẳn thái độ. Ông ta vô thức ngó ra ngoài vì vẫn còn bị ám ảnh. Hạnh đứng đó khoanh hai tay lại nhìn ông ta. Cô lại nói. Đó là người phụ nữ đã bị má ông sát hại khi cô ta ngu ngốc ẵm con tới đây để đòi ông phải chịu trách nhiệm về chuyện chính ông là cha của đứa nhỏ. Nhưng lúc đó ông đã có gia đình. Má ông vì sợ lộ chuyện với bên nhà của bà Ngọc sẽ làm ảnh hưởng tới vị thế của ông ta, nên đã ra tay sát hại cả mẹ lẫn con. Cũng giống như cái cách mà ông làm với mẹ con tôi ngày xưa vậy. Ông Thành lúc này trên trán đã giả mồ hôi hột, vì không hiểu sao Bích Hạnh lại biết được chuyện này. Hạnh lại cười. Cô tiếp tục nói. Sát hại xong rồi trấn yểm, chôn bùa xung quanh bốn góc nhà để cho hồn ma của cô ta không thể vào được mà trả thù. Quả thật là thâm độc. Nhưng cũng còn may là cô ta vẫn có thể ám hồn lên thằng Nhân, làm cho nó điên loạn. Nghiệp báo có chạy đằng trời. Ông Thành nhịn không được, liền lớn tiếng. Mày im đi! Mày đã giết con tao có phải không? Cả má tao là bà nội của mày đó. Bích Hạnh cười lớn, lắc đầu cất giọng lạnh lùng. Tôi không có bà nội. Bà ta là người dưng. Và cả ông nữa. Hạnh nói xong đột nhiên ngừng cười. Cô mở to đôi mắt nhìn ông Thành chăm chú, nói tiếp. Chính tôi đã giải thoát cho cô ta. Chính tôi đã lấy bùa ở bốn góc nhà lên để cho cô ta vào đây mà giết chết bà Hai Lý. Cũng chính tôi đã đẩy con gái ông xuống ao, vì nó không xứng đáng ở trong cái nhà này. Ông Thành nghe tới đây thì không thể nào chịu đựng được nữa. Khuôn mặt ông ta đỏ ngầu, cuộn tay vào thành nắm đấm. Ông nghiến răng nhìn Hạnh, vừa thở hắt ra vừa nói. Con mất dạy. Tao phải để cho mày đi theo đoàn tụ với má mày. Đồ nghiệp chướng. Dứt lời, ông Thành xông tới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hai gã đàn ông từ đằng sau lao vào giữ lại. Hạnh mỉm cười hất hàm ra hiệu, thì một gã liền giơ chân đạp thẳng một phát vào khớp gối của ông, khiến cho ông ta quỵ xuống. Hạnh từ từ đi tới, cô đưa bàn tay ra thì gã đàn ông còn lại hiểu ý đặt vào tay cô một con dao nhỏ. Hạnh cầm lấy con dao, không chần chừ liền rạch một đường dài vào mặt của ông ta. Ông Thành đau đớn hét lên, nhưng liền bị hai gã đàn ông ngay lập tức dùng tay bịt kín miệng lại. Hạnh kề sát lưỡi dao vào cổ của ông Thành, Cô mỉm cười lên tiếng. Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi đã nói với ông rồi, phải không? Ông Thành lúc này đang vô cùng sợ hãi, vì thấy Bích Hạnh đã có sự chuẩn bị từ trước khá kỹ càng như vậy, thì ông ta biết chắc rằng mình không có đường sống rồi. Ông ta lắc đầu ngoại ngoại như thay cho câu nói gian xin. Hạnh bật cười lớn. Cô lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gì đó, rồi đưa ra trước mặt của ông ta, hất hàm. Ký vào đây thì ông sẽ được toàn mạng. Ông Thành liếc nhìn sơ, cũng nhận ra đó chính là giấy ủy quyền và chuyển nhượng hết toàn bộ tài sản. Nhưng lúc này tính mạng mới là quan trọng. Ông ta gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, vì miệng đang bị bịt kín. Hạnh lại nhìn hai gã đàn ông ra hiệu. Họ gật đầu rồi buông bỏ ông Thành ra, nhưng vẫn đang ở trong tư thế khống chế. Ông Thành trong tình huống này thì không còn cách nào khác, bắt buộc phải ký giấy đưa cho Bích Hạnh. Cô cầm lấy toàn bộ số tài sản của ông ta trong tay, rồi đưa cao lên tầm mắt, ngắm nhìn cho thật kỹ. Đoạn mỉm cười quay lại nhìn ông ta mà nói. Ngôi nhà này có thể tôi không cần, nhưng đất đai ruộng vườn thì nó phải thuộc về tôi. Ông Thành nghe không hiểu, nhưng cũng không còn quan tâm, vì nghĩ rằng mình vừa thoát được bàn tay của tử thần. Nhưng Bích Hạnh không phải là người đơn giản. Cô liếc mắt ra hiệu cho hai gã đàn ông, thì họ lập tức gật đầu, rồi lao vào túm lấy ông ta, dùng con dao cắt lìa đi nhượng chân của ông ta bằng một đường ngọt liệm. Ông Thành kêu rú lên một tiếng, đầu đớn ngã quỵ xuống dưới nền gạch tàu. Hạnh lúc này mới cầm lấy ngọn đèn dầu. Cô ngồi xuống nhìn ông ta đang quằn quại hả hê, nghiến răng nói. Năm xưa tôi khóc thì ông đòi giết chết tôi. Bây giờ tôi sẽ cho ông nếm thử cái cảm giác nóng chảy là nó như thế nào, hả? Ông Thành nghe tới đây thì cũng đủ biết Hạnh muốn thiêu chết mình rồi. Vì lúc này hai chân của ông ta đã bị phế, cơ bản là không thể chạy. Ông Thành sợ hãi cất giọng cầu xin. Hạnh, không, Hòa, tha thứ cho cha đi con. Cha sai rồi, cha biết lỗi rồi. Làm ơn nghĩ tình cha đi con. Câm miệng đi. Ông không có tư cách để làm cha tôi. Chờ chết đi. Hạnh quắt mắt lên, nhìn ông Thành bằng ánh mắt rực lửa, như muốn một dao kết liễu ông ta cho thỏa nỗi căm thù. Nhưng cô cố kìm nén lại. Cô muốn để cho ông ta nếm trải mùi vị của mẹ cô ngày xưa, từ từ đau đớn đón nhận cái chết, để cho ông ta thấm thía được tội ác mà mình đã gây ra như thế nào. Hạnh đưa mắt nhìn hai gã đàn ông như ám thị. Sau đó cả ba người cùng nhau bước vội ra bên ngoài, bỏ lại ông ta một mình trong căn nhà rộng lớn, cùng với hai cẳng chân đang chảy máu ròng ròng. Hạnh vứt ngọn đèn dầu xuống đất, vì xung quanh căn nhà đã được cô tẩm sẵn dầu hỏa nên rất dễ dàng bốc cháy. Cả căn nhà nhanh chóng bị chìm vào trong biển lửa, cùng với cột khói đen cao ngùn ngụt sáng chói cả một vùng trời. Hạnh đứng nhìn ngọn lửa, cô mỉm cười với khuôn mặt lạnh tanh mà không hề dương lại một chút cảm xúc gì thương xót. Mấy năm sau đó, bà Ngọc cũng vào chùa quy y vì không còn vướng bận chuyện hồng trần. Bà cũng biết Hạnh là đứa trẻ năm xưa may mắn còn sống sót sau đêm hỏa hoạn kinh hoàng, nhưng lại không hề biết giữa cô và chồng mình còn có một mối quan hệ ruột rà máu mủ. Mặc dù vậy, nhưng giữa Bích Hạnh và Đức Nhân cũng không còn được công nhận là vợ chồng nữa, vì bà Ngọc vẫn đinh ninh rằng Lệ chính là chị họ của ông Thành, thì tức cũng là cô họ của Đức Nhân. Cũng may giữa hai người chưa xảy ra mối quan hệ xác thịt nên mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Hạnh không phải trả thù bà Ngọc hay Đức Nhân, vì cô cho rằng họ có tâm địa hiền lành. Một người là bị vô tình cuốn vào, còn một người là thế hệ đời sau, cho nên cô mới nương tay không truy cùng giết tận. Xóm lá bắt đầu bước vào mùa xuân rộn ràng, trong từng tia nắng sớm mai đang trải dài trên một khoảng sân, mang theo không khí thật an lành, dễ chịu vô cùng. Mỹ Hòa ngồi trong căn nhà mới khang trang, ung dung hớp một ngụm trà. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, bất giác ngó lên, thấy những cánh chim đang chao lượn, mà trong lòng tự nhiên thấy thanh thản yên bình. Mỹ Hòa ngồi đó, tự nói một mình như đang thầm cầu nguyện. Mẹ, con gái hạnh phúc rồi. Mẹ ra đi thanh thản. Nếu có kiếp sau, con cũng xin được làm con của mẹ, để bù đắp lại những nỗi đau mà mẹ đã chịu đựng cả cuộc đời, vì số phận, vì con. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp Hỏa Hai Đời, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.